Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4062, Vạn Khí Tử Liên Tử. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Chu Hỉ cõng lấy Lâm Bạch đi ra Vĩnh Dạ Sơn. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, rời đi trong núi. Không khí lưu động, Lâm Bạch rất nhanh liền ngửi được theo gió mà đến một trận mùi máu tươi. Đó cũng không phải phụ cận có võ giả chiến tử, mà là toàn bộ Liêm Châu địa giới bên trong. Bị chết quá nhiều người, dẫn đến oán khí sinh sôi nghiêm trọng. Dạo chơi cùng thiên địa bên trong, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nửa ngày sau. Lâm Bạch cùng Chu Hỉ trên đường đi qua một cái thôn xóm. Dựa theo Chu Hỉ hồi ức, thôn này vốn là cửu dạ trấn hạ hạt thôn xóm một trong. Nhưng hôm nay đi vào trong thôn, Lâm Bạch chỉ nhìn thấy mảng lớn sụp đổ ốc xá còn có duy trì liên tục mấy tháng đều không có đốt hết khói lửa chiến hỏa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói là thôn xóm. Nhưng thôn này diện tích lại là dị thường khổng lồ. Nếu là dựa theo trên man cổ đại lục quy cách đến so sánh, thôn này diện tích chỉ ít đều có 7 cái lĩnh Nam Hoàng Thành cộng lại như vậy lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Chu Hỉ nói, trong thôn này sinh hoạt mấy ức võ giả. Từ võ đạo cửu trọng đến đạo cảnh cường giả cái gì cần có đều có. Chỉ bất quá đáng tiếc. Chiến loạn cùng một chỗ, thôn này thảm tao tàn sát, đếm không hết võ giả đầu hàng địch phản bạn, còn có chút người đều đã mang nhà mang người tìm nơi nương tựa người khác mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại thôn xóm bên ngoài nhìn liếc qua một chút, Lâm Bạch chỉ nhìn thấy thi thể đầy đất cùng chảy xuôi thành sông huyết thủy. Tử sĩ chồng chất trên đường. Không người thu liễm đã tản mát ra ngập trời hôi thối chi khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong thôn ngẫu nhiên còn có thể trông thấy vài bóng người lắc lư. Bọn hắn đều là tránh được một kiếp võ giả. Còn có một số người thì là tại tử sĩ trên thân tìm kiếm lấy bảo vật. Trong những tử thi kia, lên tới hoa giáp lão nhân, xuống đến đứa bé, cái gì cần có đều có. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ôi, Chu Hỉ nhìn lướt qua về sau. Không có đi vào trong thôn. Liền cõng lấy Lâm Bạch rời đi nơi đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những thôn xóm này trước kia đều là cửu dạ trấn hạ hạt thôn xóm. Bọn hắn chiếm cứ nơi đây tuy nói có chút linh vật. Nhưng đều như không được mắt. Trong thôn bồi dưỡng linh dược. Khoáng thạch, bảo vật, chỉ thích hợp đạo cảnh trở xuống võ giả sử dụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cửu dạ trấn cùng Vân Hạc trấn khai chiến. Cửu dạ trấn đã từng điều khiển qua những thôn xóm này bên trong cường giả tiến đến cứu giúp. Ta đoán cũng là bởi vì như vậy. Dẫn đến thôn này bên trong cường giả quá ít. Mới bị Vân Hạc trấn thừa lúc vắng mà vào. Bọn hắn không giành được bảo vật gì. Liền dứt khoát đại khai sát giới. Lâm Bạch thì thảo nói. Giết người đều xem như ban ân rồi. Đáng sợ là có chút võ giả còn có chút đặc thù đam mê. Đó mới là gọi người sống không bằng chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Chu Hỉ từ đáy lòng tán thưởng nói. Đúng vậy a, đối với trong chiến loạn người mà nói. Tử vong có đôi khi đích thực là ban ân. Sống sót nhân tài chịu tội. Lâm Bạch cần đại lượng chữa thương bảo vật. Tuy nói Lâm Bạch có thể thôi động thôn phệ kiếm hồn luyện hóa thôn này bên trong khí huyết lực lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thế nhưng là Lâm Bạch trong lòng cũng có điểm mấu chốt của mình cùng nguyên tắc. Nếu không có đến sống còn hoàn cảnh. Lâm Bạch không nguyện ý dùng nhân tộc đến luyện hóa khí huyết. Huống hồ thôn này bên trong tử thương quá nhiều. Oán khí sinh sôi, xâm nhập tử sĩ máu loãng bên trong. Coi như Lâm Bạch luyện hóa loại này khí huyết, cũng sẽ nhiễm lên nghiệt chướng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Chu Hỷ đã cáo chi qua Lâm Bạch. Cửu Dạ Trấn lên một cấp thành trì chính là Trảm Sơn Thành. Trảm Sơn Thành hạ hạt lấy mấy vạn cái như là Cửu Dạ Trấn loại này võ giả trấn. Càng là chiếm cứ lấy một chỗ động thiên bảo địa. Trong đó kỳ chân dị vật nhiều vô số kể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhất là trong Trảm Sơn Thành lưu truyền một loại linh vật. Danh xưng 300 năm nở hoa. 300 năm kết quả. 300 năm thành thục. Vạn khí tử liên tử. Người sở hữu người chết sống lại. Mọc lại thân thể năng lực. Mỗi khi vạn khí tử liên tử thành thục thời điểm, toàn bộ Liêm Châu đại địa bên trên đều sẽ có đếm không hết tông môn, gia tộc, thành trì hào cường chờ lên cửa bái cầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói lên vạn khí tử liên tử. Còn có một đoạn chuyện xưa. Năm đó Trảm Sơn Thành vẫn là một cái võ giả thôn thời điểm. Trong thôn có một cái tôn gia. Đúng lúc gặp khi đó Trúc Long Tông tông môn trước khi đến Vĩnh Hằng Ma Tông triều bái lúc trở về. Bị cừu địch gây thương tích. Liều mạng chém giết cừu địch. Kéo lấy sắp chết thân thể trở lại trong Trúc Long Tông. Nghe nói tin tức này về sau. Trúc Long Tông khẩn trương. Tại Liêm Châu bên trong tìm khắp linh dược. Hy vọng có thể cứu vị lão tổ này tính mệnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể Liêm Châu đại địa bên trên. Lại không bất luận một loại nào bảo dược có thể cứu lão tổ chi mệnh. Giữa lúc Trúc Long Tông đều nhanh tuyệt vọng thời điểm. Trảm Sơn Thành vị này tôn gia gia chủ mang theo một hạt vạn khí tử liên tử đi vào Trúc Long Tông. Ôm lấy thử một lần thái độ làm cho Trúc Long Tông vị nào lão tổ ăn vào. Có thể kỳ tích một màn phát sinh rồi. Trúc Long Tông vị nào lão tổ sau khi ăn vào. 3 ngày thương thế khỏi hẳn. 9 ngày liền khôi phục như lúc ban đầu. Càng là bỏ đi thể nội nhiều năm chinh chiến lưu lại bệnh cũ ám thương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trúc Long Tông đại hỉ. Khen thưởng tôn gia võ giả sau đó. Vốn định âm thầm đem như thế bảo vật chiếm thành của mình. Thế nhưng là cuối cùng mới phát hiện. Vạn khí tử liên tử sinh trưởng kỳ lạ. Một khi cấy ghép, liền sẽ lập tức chết héo. Nói cách khác vạn khí tử liên tử này chỉ có thể sinh tồn ở Trảm Sơn Thành. Không thể cấy ghép đến địa phương khác. Có lẽ cũng là tôn gia người biết rõ vạn khí tử liên tử sinh trưởng tập tính mới dám mang theo hạt sen đi Trúc Long Tông. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tôn gia người há có thể nhìn không ra Trúc Long Tông mong muốn chiếm cứ vạn khí tử liên tử. Cái này dù sao thế nhưng là đủ để mọc lại thịt từ xương người chết sống lại bảo dược a, bất luận kẻ nào có được. Chẳng khác nào có được đầu thứ hai tính mệnh. Về sau, tôn gia người cực lực biểu hiện ra đối Trúc Long Tông trung thành. Cuối cùng tại Trúc Long Tông đến đỡ bên dưới. Tôn gia người người tài ba xuất hiện lớp lớp. Cường giả nhiều như mây. Từng bước một đem chém sơn thôn tấn thăng đến Trảm Sơn Thành cao vị bên trên. Cho tới hôm nay, Trảm Sơn Thành đô thống ngự người phương viên mấy ngàn tỷ dặm cương vực cùng đếm không hết con dân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đạt được Trúc Long Tông đến đỡ cùng vạn khí tử liên tử thanh danh. Lệnh Trảm Sơn Thành tại ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian bên trong trở thành Liêm Châu đại địa bên trên chạm tay có thể bỏng thành lớn một trong. Nhưng vạn khí tử liên tử quá mức thưa thớt. 300 năm nở hoa. 300 năm kết quả. 300 năm thành thục. Thành thục số lượng lại là cực ít. Mỗi một lần thành thục có thể hái ra 10 cái vạn khí tử liên tử. Có thể cái này 10 khỏa hạt sen liền muốn đưa 6 viên đến Trúc Long Tông đi. Trảm Sơn Thành chỉ có thể có được 4 khỏa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà cái này 4 khỏa. Thì sẽ bị Liêm Châu đại địa bên trên các lộ gia tộc. Tông môn, thành trì hào cường mở ra giá trên trời cầu đi. Thậm chí có chút kẻ xấu càng là giết tới Trảm Sơn Thành cứng rắn đoạt. Chu Hỷ nghe nói Lâm Bạch muốn tìm tái tạo gãy chi bảo dược. Trước tiên liền nghĩ đến vạn khí tử liên tử. Thế nhưng là vật này quá mức chân quý. Lại quá mức thưa thớt. Chu Hỷ trong lòng minh bạch. Coi như trong Trảm Sơn Thành bây giờ còn có một viên hạt sen hoặc là hai cái hạt sen hàng tồn. Bọn hắn cũng sẽ không đem hắn tặng cho Lâm Bạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Làm Lâm Bạch từ Chu Hỷ trong miệng biết được vạn khí tử liên tử kỳ hiệu sau đó. Lúc này hạ xuống quyết định. Nhường Chu Hỷ mang theo hắn đi Trảm Sơn Thành. Vô luận như thế nào cũng phải thử một chút. Nếu không bỏ lỡ cơ hội lần này. Lâm Bạch không biết muốn lấy loại trạng thái này duy trì liên tục bao lâu mới có thể tìm được mặt khác bảo dược. Vĩnh Dạ Sơn đến Trảm Sơn Thành. Đường xá xa xôi. Liền xem như đạo cảnh võ giả toàn lực lao vùn vụt. Cũng cần mấy tháng thời gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cũng may ma giới trận pháp chi thuật so man cổ đại lục trận pháp chi thuật càng thêm kiệt xuất. Các loại truyền tống trận thiết lập hoàn thiện. Mỗi cái võ giả thành. Mỗi cái võ giả thôn. Mỗi cái võ giả trấn ở giữa đều thiết lập có truyền tống trận. Có thể tùy ý võ giả ngồi trước truyền tống trận hướng những võ giả khác khu vực bên trong. Chỉ chẳng qua hiện nay cửu giả trấn chung quanh thôn xóm đều đã bị Vân Hạc trấn công hãm. Mà lại Vân Hạc trấn đánh hạ thôn xóm một khắc này. Trước tiên liền hủy đi truyền tống trận. Để phòng những cường giả khác từ những võ giả khác khu vực chạy đến trợ giúp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cho nên Chu Hỷ cùng Lâm Bạch mong muốn đi Trảm Sơn Thành. Còn phải khác mưu hắn đường. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cách chương.